Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 61, Bạch Sâm nhìn thoáng qua nhà họ Lâm lần cuối thở dài một hơi rồi đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sâm theo Giai Tề đi xuống, thấy Giai Tề gọi điện thoại cho cha mới chợt nhớ ra một chuyện. Cô lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ nhưng dừng lại ở một dãy số, mãi mà không dám nhấn xuống dây. Tề nói chuyện điện thoại xong, đi tới nói. Ba tớ đồng ý rồi, lúc nào cậu đi làm cũng được. Đang coi cái gì đó? Giai Tề nhìn thoáng qua cái tên bên trên dãy số, là Lâm Nhược Phi. Sao cậu lại nhìn tên anh ta mà ngẩn ra vậy? Giai Tề không hiểu, ba anh em nhà họ Lâm, giờ tớ chỉ có thể liên lạc với Lâm Nhược Phi thôi. Bạch Sâm rầu rĩ không vui nói, tớ để quên đôi giày ở nhà họ Lâm, phòng thuê cũng bị bọn họ trả lại rồi, giờ tớ không biết nên ngủ ở đâu hết. Giai Tề suy nghĩ một chút nói, cũng đúng, đám người xấu xa đó chỉ biết bắt cậu bỏ nhà lúc cần thiết, giờ không cần rồi thì không cho cậu cách về. Giai Tề suy nghĩ rồi nói, thôi vậy đi, dù gì cậu cũng không có chỗ về, chi bằng sang nhà tớ ở tạm. Giờ tớ cũng chuyển ra rồi, kế bên bệnh viện thôi, ở lầu 5, có hai bảo vệ đàng hoàng, dưới lầu có tiệm giặt ủi, mỗi tháng trả chút tiền là có thể đảm bảo quần áo được xử lý kỹ càng. Hơn nữa môi trường không tệ tí nào, an ninh cũng khá tốt. Ở đây rất gần với trung tâm, cậu mua căn nhà đó khi nào vậy? Bạch Sâm nhìn nét mặt bình tĩnh của Giai Tề. Căn nhà đó tớ mua lâu rồi, mới đầu cho người ta mướn, gần đây gia đình đó đã ra nước ngoài định cư, tớ thấy tiện nên quyết định dọn về đó luôn. Giai Tề nói, nhưng tớ đang do dự, định tìm bạn ở chung đây. Bạch Sâm suy nghĩ một chút nói, được rồi, tớ đến chỗ của cậu ở tạm vậy, tiền thuê nhà hàng tháng và tiền điện nước tớ và cậu chia đôi. Về mặt này thì hai người rất hợp ý nhau, Giai Tề tùy tiện gật đầu. Cũng được, vậy giờ trở về nhà họ Lâm lấy quần áo đi thôi. Nhưng tớ không biết nên lấy bằng cách nào nữa. Bạch Sâm đang buồn rầu không biết làm sao, điện thoại chợt vang lên, người gọi đến là Lâm Nhược Phi, Bạch Sâm nhanh chóng bắt máy, giọng nói của anh lập tức vang lên. Bạch Sâm nói, Nhược Phi, vừa đúng lúc tôi định gọi cho anh, tôi muốn chuyển ra ngoài, bây giờ qua bên đó dọn đồ được không? Lâm Nhược Phi có phần sửng sốt, sau đó nói, thật ra không cần vội vậy đâu. Bạch Sâm biết Lâm Nhược Phi cảm thấy rất lúng túng, bởi vì quan hệ của anh với Bạch Sâm không tệ, cũng là người đa cảm nhất trong ba anh em. Bạch Sâm bất chợt nghĩ lại những lời mà anh nói khi mới gặp cô, cảm thấy cuộc đời thay đổi quá nhanh. Không sao đâu, chuyển ra ngoài sớm một chút thì tốt hơn, ít ra cũng không làm cho Lâm Nhược Quân khó xử. Lâm Nhược Phi ấp úng nói, cô đừng để ý đến lời nó nói, thật ra tính cách của Nhược Quân là vậy, cái gì cũng cười cho được, làm cho người ta ghét biết bao nhiêu. Cũng chỉ có tôi và anh hai mới chịu được nói. Bạch Sâm chợt nhớ đến những lời của Chu Mạn Nhu khi nói về Lâm Nhược Quân, khi đó cô không tài nào hiểu được ý của Chu Mạn Nhu, nhưng giờ thì hoàn toàn rõ rồi. Thật là đáng buồn, Bạch Sâm nói, không sao đâu, dù gì thì đó cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, giờ thì kết thúc rồi, cũng bình thường thôi. Lâm Nhược Phi không khỏi lo lắng nói, cô chắc chắn cô không có sao chứ, hồi nãy ở phòng bệnh tôi cảm thấy Nhược Quân nó xúc phạm cô rất nặng. Bạch Sâm cười, cái đó thì đúng, nhưng mà không liên quan đến chuyện này đâu. Ừm được rồi, cứ tùy cô quyết định vậy. Cô vẫn còn ở bệnh viện à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý đang ở ngoài chờ cô đó, cô ngồi lên xe đến nhà họ Lâm dọn đồ đạc, sau đó nhờ họ mang đồ đến nơi ở mới giúp cô đi. Mà cô có tìm được chỗ ở mới chưa? Hay là để tôi, Bạch Sâm cắt ngang lời Lâm Nhược Phi, tôi tìm được rồi, tôi ở chung với Giai Tề. Hai, Lâm Nhược Phi đúng là người tốt mà, Đam Mỹ Hải, ở chung với Giai Tề. Lâm Nhược Phi nói, cô phải chú ý, đừng để bị cô ấy đầu độc đấy. Giai Tề cười lạnh, tôi đang ở ngay bên cạnh đây. Lâm Nhược Phi, tôi đùa thôi, Bạch Sâm, hai kẻ dở hơi này đúng là có năng khiếu xua đi nỗi buồn giúp người khác, Bạch Sâm bất đắc dĩ nói. Được rồi, tôi sẽ đi với Giai Tề. Bạch Sâm đi ra cửa với Giai Tề, đúng là chiếc xe ban đầu đưa bọn họ đến vẫn ở đó, hai người lên xe, chiếc xe hướng về phía nhà họ Lâm mà đi, dọc đường cả hai không ai mở miệng cả, đến khi về tới nhà họ Lâm thì chẳng có lấy một người, mở cửa vẫn là dì Mẫn. Dĩ nhiên bà đã biết hết tất cả, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Bạch Sâm rất hâm mộ dì Mẫn, không chừng núi Thái Sơn sụp đổ, bà cũng sẽ bình tĩnh như thế thôi. Bà gật đầu nhìn Bạch Sâm. Cô Lâm, cậu ba đã dặn dò tôi, kêu tôi dọn dẹp hành lý giúp cô. Nói xong, bà cũng quay sang gật đầu với Giai Tề. Dưới sự giúp đỡ của dì Mẫn, hai túi đồ lớn nhanh chóng được dọn dẹp xong, nói vậy thôi chứ cũng không nhiều đồ lắm, mấy cái khăn lông, bàn chải đánh răng gì gì đó. Cô không có lấy đi, dù gì thì bọn họ cũng có thể bỏ ngay mà. Dì Mẫn nhờ một người nam mang hành lý xuống nhà giúp cô, Bạch Sâm nhìn thoáng qua nhà họ Lâm lần cuối, thở dài một hơi rồi đi xuống. Kết quả, lúc cô đi ra thì đụng phải một chiếc xe hơi màu đen, người bên trong bước ra làm Bạch Sâm có phần kinh ngạc là Lâm Nhược Quân. Cách Trương.